Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 660 cùng nàng thoát không được quan hệ. Lục Dực Đình hơi giật mình, vì không làm cho người khác chú ý, hắn đem hệ vẩy cá vòng cổ một phen xả xuống dưới, bỏ vào trong túi, đợi cho hắn đi đến phòng cấp cứu cửa khi. Hai cái binh lính chính canh giữ ở cửa, đây là hắn lưu lại người, thủ trưởng Hào. Hai cái binh lính sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, hướng Lục Dực Đình được rồi một cái quân lễ. Lục Dực Đình nhìn sáng lên đèn đỏ phòng cấp cứu, trầm giọng nói, tình huống thế nào, hồi thủ trưởng, tình huống không rõ. Nghe vậy, Lục Dực Đình không hề ngôn ngữ, mà hắn trong túi vẩy cá cư nhiên hơi hơi có độ ấm, Lục Dực Đình tự nhiên cũng là cảm giác được, bất động thanh sắc duỗi tay đi sờ, vẩy cá độ ấm thế nhưng càng ngày càng cao, hắn ninh chặt mi. Cương Nghị Tuấn Mỹ mặt ngưng, có lẽ, có chút đồ vật, đến Hào Hào hỏi một chút bên trong cái kia tiểu nha đầu, hắn cũng không phải ngốc tử. Đã hơn 2 tháng, này vẩy cá trước nay không xuất hiện qua cái gì chạng huống, chính là từ gặp cái kia tên là Đại Đại. Tiểu nha đầu, này vẩy cá thế nhưng sáng lên, mà hiện tại, cái kia tiểu nha đầu ở bên trong cứu giúp, này vẩy cá còn dần dần có độ ấm, thân là quân nhân, hắn sở tín ngưỡng, tự nhiên là vô thần chủ nghĩa, chỉ là phát sinh những việc này, thật sự quá mức quỷ dị, vẩy cá sao có thể sẽ sáng lên, còn sẽ nóng lên, qua hơn 10 phút, Trần Cam đi ra, nàng trên mặt mang khẩu trang, trên tay mang bao tay, tất cả đều là huyết, chỉ là này huyết, đây là cái gì? Lục Dực Đình nhịn không được hỏi, Trần Cam khuôn mặt nghiêm túc, nhìn nhìn một bên đứng binh lính cùng Lục Dực Đình phía sau cảnh vệ viên, bò đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, huyết, kia nha đầu huyết, Lục Dực Đình kinh ngạc, màu lam huyết sao? Ngay sau đó nàng nói, nàng đã không có việc gì, bất quá nàng không thể lại ở tại đặc thù phòng bệnh. Lục Dực Đình trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, thực mau, Lan Đại Đại đã bị an bài vào phòng ICU. Nàng còn ở hôn mê, Trần Cam cùng Lục Dực Đình thì tại trong văn phòng, Trần Cam đem Lan Đại Đại phát bệnh trước sau trải qua đều nói cho Lục Dực Đình, cuối cùng, nàng nói, Dực Đình, lúc ấy có vài cái bác sĩ hộ sĩ đều ở cái kia nha đầu màu lam máu, bọn họ đều thấy. Loại chuyện này truyền ra đi, nhất định sẽ nhấc lên không nhỏ phong ba, thậm chí kia nha đầu sẽ bị mặt trên viện nghiên cứu người mang đi, hơn nữa nàng đôi mắt đổ máu nguyên nhân, nàng đến bây giờ cũng không tìm được nguyên nhân. Lục Dực Đình không nói lời nào. Vốn dĩ hắn liền cảm thấy cái kia giả ngây giả dại gọi là Đại Đại nha đầu không đơn giản. Hiện tại lại ra như vậy một đương tử sự. Sự tình càng nháo càng lớn, tự nhiên là muốn đăng báo, hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chỉ là Trần Cam vừa nghe đến hắn nói, lập tức không tán đồng lắc đầu, sự tình còn không có biết rõ ràng. Trước đừng làm như vậy, nếu cái kia nha đầu chỉ là sinh cái gì quái bệnh nói. Nếu như bị những cái đó chỉ biết làm nghiên cứu người mang đi, không thể thiếu muốn ăn rất nhiều đau khổ. Lục Dực Đình trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta sẽ đem chuyện này áp xuống đi. Trần Cam gật gật đầu, phục lại nói giỡn nói, cái kia tiểu nha đầu vốn gốc tới là ngăn không được, không nghĩ tới ngươi gần nhất liền ngừng, nên không phải ngươi cùng kia nha đầu có cái gì thần bí ràng buộc đi. Lục Dực Đình không nói gì, ràng buộc tự nhiên là không có. Bất quá Trần Cam nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn, vẩy cá hôm nay lại là sáng lên, lại là nóng lên, nhất định cùng cái kia nha đầu thoát không được quan hệ. Lúc này, Trần Cam văn phòng cửa phòng mở nổi lên tiếng đập cửa. Trần Cam nói một tiếng tiến, Một cái tiểu hộ sĩ cầm folder đi vào tới, bác sĩ Trần. Đây là cái kia người bệnh kiểm tra báo cáo, tiểu hộ sĩ nói. Đem folder đặt ở bàn làm việc thượng, đôi mắt lại là trộm hướng Trần Cam cùng Lục Dược Đình trên người ngắm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.